Tẩy Duyên Hoa, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về viện, ta gọi Hoa Nhung Châu tới, đưa cho hắn một chồng ngân phiếu. Ngày mai ngươi đi làm giúp ta một chuyện. Mấy ngày nay phụ thân chuẩn bị từ quan, ta và phụ thân mới bàn nhau sẽ định cư ở Giang Nam. Ngươi cầm ngân lượng đến đó tìm một chỗ ở thật tốt trước. Lúc nào giải quyết xong mọi chuyện chúng ta sẽ qua thẳng đấy. Hoa Nhung Châu nhíu mày, hắn không đón lấy. Vì sao muốn ta đi sớm, có vẻ như người muốn đẩy ta ra. Ta không một chút chột dạ, cười nhẹ, chuẩn bị sớm vẫn tốt hơn, đến lúc đó mới dọn nhà lại luống cuống tay chân, nên mới bảo ngươi đi trước sắp xếp một chút, sau đó đợi chúng ta đến. Thấy Hoa Nhung Châu vẫn còn đầy nghi hoặc, ngân phiếu trong tay ta run lên, nói tiếp. Hiện giờ ở viện này ta chỉ còn ngươi và Thiên Chỉ, đến lúc đó Thiên Chỉ sẽ ở lại kinh thành. Người ta có thể dùng và tin tưởng chỉ còn ngươi, nói gì đi nữa đây cũng là số tiền không nhỏ. Nghe ta nói vậy, sắc mặt Hoa Nhung Châu cuối cùng cũng khá hơn chút, nhưng vẫn không cầm ngân phiếu. Nhưng ta lại cảm thấy tiểu thư muốn dùng biện pháp khác đuổi ta đi. Trong lòng ta hỗn loạn, nhưng ngoài mặt lại nhíu mày. Chuyến này ngươi đi nhiều nhất cũng nửa tháng, thời gian ngắn như vậy ta và Hoa Phủ ở kinh thành có thể chạy đi đâu được sao? Hoa Nhung Châu vẫn cúi đầu. Ta vẫn cảm thấy đến lúc đó đi cùng người vẫn tốt hơn, ta không yên tâm để tiểu thư một mình. Ta nổi nóng, ngươi có gì mà không yên tâm về ta, để ngươi đi xử lý công chuyện ngươi còn ra sức khước từ, nói thẳng ra là không nguyện ý đi. Nói rồi ta chuẩn bị thu ngân phiếu về, sau đó sắp ngân phiếu bị Hoa Nhung Châu giữ lại, ta nghe thấy giọng hắn chần chừ. Vậy, ngày mai ta sẽ xuất phát, tốt, ta chờ tin ngươi, nhớ xem kỹ nhiều chỗ. Đến lúc đó để phụ thân quyết định. Ta không muốn nhà ở nơi quá phồn hoa, nhưng cũng không nên quá vắng vẻ. Đó là nơi chúng ta sinh sống sau này, ngươi phải để tâm một chút. Ta làm bộ không yên tâm dặn dò. Hoa Nhung Châu cũng không yên lòng nói. Tiểu thư nhớ giữ lời, rời kinh xong tới tìm ta ngay, đừng có gạt ta. Không phải ngươi nói ta sẽ không bao giờ gạt ngươi sao? Còn lo lắng cái gì? Ta liếc mắt, Hoa Nhung Châu không hỏi nhiều nữa. Thấy hắn lui xuống thu dọn đồ đạc ta mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng lừa được hắn đi. Tên này không biết có biết thuật đọc tâm hay không, mỗi lần ta suy nghĩ gì hắn đều có thể nhìn ra. Chuyện ngày mai, chỉ sợ sẽ liên lụy tới hắn, đến lúc đó nhất định hắn sẽ muốn tạo phản, ngộ nhỡ chọc giận quý nhân khác lại không hay. Đi Giang Nam chọn nhà cũng mất ít nhất nửa tháng, cứ coi như hắn đi được nửa đường nghe được tin tức nào đó gấp rút quay về, thì bên đó cũng có người khiến hắn không về nổi, hết thảy chỉ chờ mọi chuyện kết thúc. Cung yến đầu năm, ta không mang theo Thiên Chỉ, còn Hoa Nhung Châu cố chấp đưa ta đến tận cổng hoàng cung. Xuống xe ngựa, hắn lại ghé sát tai ta. Tiểu thư nhớ kỹ phải mau đến tìm ta, bằng không ta sẽ trở lại tìm người. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn ta, sau đó cười một tiếng, mang theo hành lý thúc ngựa rời đi. Ta xoay người tiến vào cung. Cánh cổng giống như một đường ranh giới, ngăn một khoảng thật xa giữa chúng ta. Từ lúc ta đến đây đã qua nhiều năm, đường chân trời xa tít tắp, nếu ta không phải Hoa Thiền thì tốt biết mấy. Tiến vào đại sảnh, ta ngồi cùng ghế với Hoa Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau Thích Quý Phi cũng có mặt, nghĩ đến yến hội vừa bắt đầu, còn khá nhiều thời gian, ta nhờ cung nữ bên người đi truyền lời, sau đó đứng dậy rời đi. Nhất cử nhất động của ta đều nằm trong mắt Trọng Khê Ngọ, ta cũng không muốn né tránh hắn, dù sao thì hắn rất hiểu ta, biết ta sẽ không giở trò. Tìm một nơi không người, chỉ một lát sau đã thấy Thích Quý Phi chậm rãi đi tới. Muội muội gọi ta ra gấp như vậy có chuyện gì thế? Thích Quý Phi đến gần, một làn gió thơm ngát vờn lên mặt. Ta không trả lời, chỉ nhìn người bên cạnh nàng nhận được ám chỉ lập tức cho người lui xuống. Các công nhân lui ra hết, không còn một bóng người, lúc này Thích Quý Phi mới nắm chặt tay ta, mở miệng. Sao muội muội lại nhìn ta lạnh lùng đến vậy, có chuyện gì sao? Ta mỉm cười rút tay ra, lấy khăn lau đi, sắc mặt nàng cứng đờ, khuôn mặt tươi cười cũng trở nên mất tự nhiên. Thích Quý Phi đừng có lấy vở kịch tỉ muội tình thâm ra đùa, vô duyên vô cớ khiến người khác buồn nôn. Sắc mặt Thích Quý Phi hiện lên vẻ tức giận, mất đi khuôn mặt tươi cười. Câu chữ có vẻ hồ đồ. Muội muội làm sao vậy? Thấy nàng ta còn giả vờ, ta nói thẳng, chuyện hoàng thượng bị dị ứng mật ong, quý phi quên rồi à? Thích Quý Phi cầm khăn che miệng, hai mắt kinh ngạc nói. Có chuyện này ư? Ta thấy hoàng thượng thích ăn đồ ngọt nên mới nghĩ chắc hẳn người sẽ thích mật ong, muội muội vì việc này nên mới xa cách ta như vậy sao? Ta thật sự không biết, ngày nào ngươi cũng diễn kịch, không thấy mệt sao? Ta chặn lời nàng, ngươi không nghĩ đến chuyện ta sẽ trực tiếp đi hỏi hoàng thượng phải không? Tay che miệng của Thích Quý Phi khựng lại, nhưng nàng không nói gì. Nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng ta muốn lấy lòng Trọng Khê Ngọ để tiến cung, nên không ngờ tới ta sẽ trực tiếp đi hỏi hắn. Nói cách khác, ta không tin nàng vô hại. Hôm đó nàng ghé sát vào tai ta nói, không có ai biết chuyện này. Nếu ta tin nàng, nàng cũng có thể chối tội một cách sạch sẽ. Với nàng mà nói chỉ càng có lợi chứ không có hại. Thích Quý Phi đảo mắt một vòng, lộ ra vẻ u buồn. Muội muội thật sự đang nghĩ oan cho ta. Ta không buồn diễn với nàng nữa. Nếu ngươi cứ như vậy thì hôm nay chúng ta không cần nói chuyện nữa. Thích Quý Phi thả khăn tay xuống, đồng thời thu lại vẻ oan ức. Nói chuyện gì? Nói chuyện vì sao ngươi muốn giết ta? Không đợi nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, ta nói tiếp. Ta đã điều tra rõ rồi, ngươi không cần diễn vở kịch vụng về như vậy. Khi nãy ta khẳng định ngươi cũng nhìn qua nơi này, ngoại trừ ta và ngươi không có người ngoài. Ta không gạt ngươi, nên ngươi có thể to gan nói thẳng. Thích Quý Phi nhìn ta, lập tức khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng, lộ ra khí chất lạnh lùng chưa từng có. Làm sao ngươi biết, là ngươi nói cho ta mà. Ta nhớ mày nói, Thích Quý Phi nhướng mày, ta nói thêm. Hôm trước ta vô tình nói ở Ngọ Yến Trung Thu mục tiêu của thích khách là ta, nhưng Thích Quý Phi lại không ngạc nhiên chút nào. Người biết chuyện này ngoại trừ ta, Hoa Tướng và Hoa Phu Nhân, thì chỉ có Hung Thủ. Ngay từ đầu ta chỉ hoài nghi, nhưng lá thư Mục Giao gửi đến đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Hóa ra từ lúc đó ngươi đã nghi ngờ ta, là ta quá chủ quan. Thích Quý Phi cười lạnh một tiếng. Dù gì đi nữa trước nay Thích Quý Phi đối xử với ta không giống người thường. Ta biết mình không có tài cán gì, nên khó tránh khỏi lo nghĩ. Vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Ta trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có chuyện làm ta mãi không nghĩ ra, tại sao ngươi lại có sát tâm với ta? Có trách thì hãy trách ngươi không biết lượng sức mình. Thích Quý Phi cười lạnh, thấy ta không nói gì, nàng nói tiếp. Ngươi đã giở trò trêu đùa Trọng Dạ Lan, cần gì phải đi trêu đùa cả hoàng thượng, thay đổi thất thường như vậy thật khiến người ta khinh thường. Ta nhíu này, ta trêu đùa hoàng thượng lúc nào? Thích Quý Phi trào phúng nhìn ta, ngươi nghĩ ta mù sao? Từ lúc ngươi thành hôn đến nay, ánh mắt hoàng thượng nhìn ngươi đã trở nên khác biệt. Hoàng thượng luôn trọng tình cảm huynh đệ, nếu không phải ngươi cố ý trêu đùa, sao người có thể có tâm tư khác? Nữ nhân trong hậu cung bị nhốt trong này lâu nên tâm lý cũng trở nên không bình thường thì phải, chuyện gì không hợp ý mình thì lại đi tìm người khác kiếm chuyện. Hoàng thượng có tâm tư là chuyện của hoàng thượng, nhưng ngươi lại muốn giết ta, ngươi thấy quả hồng mềm thì muốn bóp nát sao? Thích Quý Phi che miệng cười, nếu bản thân ngươi trong sạch, ta sẽ không nhúng tay vào, có trách thì trách ngươi bị trượng phu ruồng bỏ, còn muốn mơ đến thứ không nên mơ đến. Sao ta có thể trơ mắt nhìn ngươi làm loạn cung đình? Nghe đến đây, ta đột nhiên cười phá lên, Thích Quý Phi nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Cười ngươi nói một đằng nghĩ một nẻo, ý cười của ta không giảm. Rõ ràng e ngại ta sẽ đoạt lấy quyền thế trong tay ngươi, vẫn còn mạnh miệng nói vì nghĩ cho hoàng thượng. Thích Quý Phi nheo mắt lại, không hề che giấu sát ý trong đáy mắt. Ngươi, Thái Hậu còn khỏe, đến lượt ngươi làm chủ Tam Cung Lục Viện hay sao? Ta lạnh lùng nhìn nàng, khiến ánh mắt của nàng không tự chủ được lẩn tránh, sau đó nàng trở nên tức giận, xem chừng là thấy phong thái của mình đã bị đè xuống. Nàng hít một hơi thật sâu, mở miệng, chẳng qua ngươi ỷ mình là con gái tể tướng, nhưng hình như ngươi đã quên mất chuyện mình bị trượng phu ruồng bỏ. Ngươi có tư cách gì chỉ trích ta? Ta cắn môi nhìn nàng, nói, ngươi dè chừng ta, nếu ta giống như trong suy nghĩ của ngươi. Chẳng phải có thể dễ như trở bàn tay dẫm ngươi dưới chân sao? Thích Quý Phi tức đến phát run, nhưng ánh mắt đã lộ ra chút bất an. Ta thấy vậy mở miệng, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, cảm ơn ta vì đã bỏ qua cho ngươi. Ta vốn không muốn tiến cung, thế nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đối phó với ta, ta thiếu chút nữa đã định. Để nỗi lo sợ của ngươi biến thành hiện thực, tiện nhân, ngươi si tâm vọng tưởng. Thích Quý Phi giơ tay lên như muốn tát ta. Tạ nghiêng người né qua một bên, nàng lảo đảo ngã nhào trên nền đất. Quả thật cuộc sống an nhàn sung sướng nuôi ngươi đến tàn phế rồi, động tác đánh người sao lại chậm như vậy, chờ người tự đưa mặt đến gần tay sao. Nàng giãy giụa muốn đứng dậy, có điều trang sức quá cồng kềnh nên không dậy nổi. Ta ngồi xổm xuống, giơ tay túm lấy tóc nàng, sau đó hung hăng ấn đầu nàng xuống nền đất. Nàng đang định hét lên thì tay ta lại càng dùng lực, nàng lập tức ngậm miệng. Trên mặt đất nhiều đá sỏi sắc lạnh, ta hơi dùng chút lực sẽ mài hỏng một bên mặt nàng ta. Tuy chỉ là phá đi một lớp da, nhưng đối với loại người quý trọng dung mạo tôn quý này, chỉ e là sẽ sợ đến vỡ mật. Ngươi, tiện nhân, dám, Thích Quý Phi run rẩy, ngữ khí không biết là do bị dọa sợ hãi hay mạnh mồm. May mà từ lúc ta xuyên qua đến nay luôn rèn luyện thân thể, trước để ngăn Trọng Dạ Lan khỏi bị trúng tên, sau là vì tự vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Quý Phi thấp hơn ta nửa cái đầu, hiện tại áp chế nàng cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Có trách thì hãy trách nàng tự phụ đuổi hết cung nhân ra ngoài. Ngươi nghe rõ cho ta không muốn ngôi vị ở hậu cung, không phải là vì sợ ngươi. Thứ ngươi xem như chân bảo, thế nhưng ta lại thèm. Ngươi không sợ ta sẽ lấy mạng của toàn hoa phủ các ngươi sao? Chỉ e rằng cả đời này ngươi cũng không có cơ hội nữa rồi. Nực cười, ta đã sớm đầu hàng rồi, nàng làm gì còn cơ hội nào lật đổ hoa phủ. Đừng tưởng rằng tên huynh trưởng khốn kiếp của ngươi đỡ một kiếm cho ngươi thì ngươi sẽ bình an vô sự, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta khiến ngươi. Thích Quý Phi vẫn không ngừng nguyền rủa, bàn tay co rút lại, sự thù địch vẫn luôn kìm nén trong đáy lòng ta như muốn bùng nổ. Người này thật sự không biết sống chết, vốn dĩ chỉ muốn hù dọa nàng ta, nhưng nàng cứ khăng khăng nhắc đến. Hoa Thâm đã chết vì bảo vệ ta, đây là vết sẹo hổ thẹn lớn nhất trong đời ta. Ta chậm rãi buông tay đang nắm tóc nàng, hai tay nàng chống trên mặt đất như muốn đứng lên, ta vừa giơ tay lên, nàng vô thức che chắn khuôn mặt, nhưng động tác vẫn chậm hơn một bước. Máu tươi rơi xuống từng giọt, càng lúc càng chảy nhiều hơn. Nàng run run đưa tay sờ lên mặt mình, thấy tay mình dính đầy máu, sau đó, nàng trợn mắt bất tỉnh, ta đã phá hủy thứ quý giá nhất của nữ nhân trốn hậu cung này, chắc hẳn nàng ta chưa bao giờ hoảng sợ như vậy. Nhìn vết xước ở một bên mặt của nàng, ta không khỏi tặc lưỡi, mình nhát quá, một vết sẹo đền một mạng của Hoa Thâm, nàng ta vẫn chiếm được hời lớn. Chậm rãi biến con dao trong tay thành một chiếc vòng tay rồi đeo lại, ta đi về một hướng khác, để xem khi nào cung nữ của Quý Phi mới phát hiện ra nàng. Ta không lo ngại gì, vì tối nay ta có việc quan trọng hơn, nên dù có chuyện gì xảy ra lúc này, Trọng Khê Ngọ cũng sẽ chân áp xuống để ta có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch. Ta đã hứa với hắn sẽ không truy cứu chuyện của Hoa Thâm, nhưng tâm nguyện trong lòng khó yên. Thích Quý Phi không hề ăn năn hối cải, ta chỉ hứa với Trọng Khê Ngọ sẽ tha mạng cho Thích Quý Phi, nên làm chuyện này cũng không tính là nuốt lời. Mà ta vẫn nguyện ý giữ lại mạng của Thích Quý Phi là vì Trọng Khê Ngọ biết kẻ ám sát là người của Thích Quý Phi, nhưng nhiều lần ép xuống không cho ta điều tra. Điều đó chứng tỏ hắn kiêng dè, cho nên giữ lại nàng ta là giới hạn cuối cùng của hắn. Vậy nên ta không dám, cũng không thể động đến. Không ngoài dự tính, sau khi ta trở lại yến tiệc, chẳng qua nửa khắc sau đã có công công mặt đầy hoảng sợ bước vào thì thầm vào tai Cao Vũ. Cao Vũ cực kỳ ngạc nhiên, liếc nhìn ta một cái, sau đó bước đến bên Trọng Khê Ngọ thì thầm. Ngay lập tức Trọng Khê Ngọ quay đầu nhìn về phía ta không hề sợ hãi nhìn lại. Cuối cùng ta thấy khóe miệng hắn nhếch lên một cái, nhìn trông có chút bất lực, giơ tay ý bảo Cao Vũ đi ra ngoài. Chắc là đang định áp tin tức xuống, ta thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, bên tai vang lên giọng nói Hoa tướng. Món ăn trên yến tiệc không hợp khẩu vị của con phải không? Vậy lát nữa quay về ta đưa con đi ăn mấy món khác. Đối diện với ánh mắt chan chứa yêu thương của Hoa tướng, ta hít một hơi thật sâu để trái tim đang lơ lửng của mình ổn lại. E rằng không còn cơ hội này nữa rồi. Hoa tướng hiếm khi lộ ra vẻ khó hiểu. Ta nhếch lên khóe môi, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, dù tiếp theo đây con gái của người có làm gì, đều là vì muốn bảo vệ hoa phù. Vừa lúc ca vũ kết thúc, Hoa tướng mở miệng định nói. Ta đứng dậy đi tới chính giữa đại điện đã trống trải quỳ xuống. Thiển nha đầu, con đang làm gì đấy? Giọng nói của Thái hậu từ xa truyền đến. Ta ngẩng đầu, thấy Thái hậu đang cau mày, nhưng trong mắt không có vẻ không hài lòng. Tấm màn hạt treo trên mũ miện của Trọng Khê Ngọ rũ xuống che khuất tầm mắt hắn, ta không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Yến tiệc dần dần yên ắng, mọi người nhìn về phía ta. Ta rút sấp giấy từ trong tay áo ra, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay nâng lên cao hơn đầu, nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, thần nữ có chuyện muốn báo. Có chuyện gì vậy? Giọng của Trọng Khê Ngọ từ xa vọng lại, dường như xa ngoài tầm với. Ta hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, nhờ có hoàng thượng và thái hậu hết mực sủng ái, nhưng việc làm của Hoa thị, thật sự hổ thẹn với hoàng ân, trong lòng thần nữ khó yên, hôm nay phải đến thỉnh tội. Đại điện lập tức yên lặng như tờ, đúng lúc này giọng nói của Trọng Dạ Lan vang lên. A Thiền, ngữ khí mang theo vài tia ám thị, chắc hắn đã đoán ra ta định nói gì, ta phớt lờ hắn. Huynh trưởng Hoa Thâm của thần từ nhỏ đã bướng bỉnh, phụ thân chưa bao giờ nghiêm khắc quản giáo, để hắn gây loạn một phương, dạy con không nghiêm khắc là tội thứ nhất. Hoa phủ chiếm đoạt ruộng dân, xua đuổi nông phu, nông gia vợ con ly tán, hiếp đáp bách tính, là tội thứ hai. Chấm, Hoài Nam lũ lụt, Hoa thị hộ tống ngân lượng cứu trợ thiên tai, nhưng đến Hoài Nam chỉ còn lại một phần, tham của, làm sai phép, là tội thứ ba. Các quan tiền triều mục thị đều trung thành lương thiện, nhưng phụ thân vì ham muốn ích kỷ của bản thân, vu khống tội danh, hại mục gia bị lưu đày, gây loạn triều cương, là tội thứ tư. Ta thốt ra từng câu từng chữ, những gì trong giấy viết ta đọc không sót chữ nào. Lúc ta nói xong, trên đại tiệc tràn ngập lạnh lẽo, chắc vì chưa thấy con sói nào như ta, một con sói vong ân bội nghĩa. Ta không dám nhìn vẻ mặt của Hoa tướng. Cũng không nghe thấy giọng nói của ông. Giọng nói của Trọng Khê Ngọ vang lên đầu tiên. Trình lên đây, một tên thái giám nhỏ chạy tới. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên bị ngã. Sau khi nhận lấy tờ giấy trên tay ta, hắn khập khiễng quay về đưa cho Trọng Khê Ngọ. Mọi người yên lặng chờ Trọng Khê Ngọ lên tiếng. Cuối cùng hắn nói. Tấn Vương Phi có biết chuyện này không? Người được hỏi là Mục Giao, vài ngày trước đã được thăng từ Trắc Phi lên Vương Phi. Mục Giao đứng dậy nhìn ta, ánh mắt đầy kinh ngạc, có lẽ nàng không hiểu, rõ ràng nàng đã tha cho Hoa Phủ, vậy cớ sao ta lại hành động thế này? Cuối cùng nàng nhìn về phía Trọng Khê Ngọ, hành lễ rồi nói. Hồi bẩm hoàng thượng, thần nữ chỉ là phụ nhân, không hiểu chuyện trong triều. Chỉ là gia phụ chịu hoàng ân sớm đã rời kinh, chuyện năm xưa đã không thể bới vết. Hiếm được thế dậu đổ bình leo, nhưng nàng vẫn chọn đại nghĩa. Trọng Khê Ngọ cân nhắc một lúc rồi nói, vậy trước tiên hãy giải Hoa tướng xuống, sau này sẽ kiểm tra từng thứ ghi trong này. Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hoa tướng, nhưng khi thấy ông nhìn mình, trong mắt không có một tia oán trách mà bình tĩnh đến lạ thường. Trước đây ta đã nghi ngờ, liệu ông có thực sự muốn từ quan hay không, bây giờ thì ta tin rồi, là ta đánh giá thấp. Tình cảm của bậc làm cha mẹ đối với con cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chưa từng nói với ông về những gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, vì đây là cách duy nhất để cứu Hoa thị như Trọng Khê Ngọ đã nói, ta không có lựa chọn. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, Hoa tướng chưa bao giờ trách ta. Trọng Khê Ngọ bước xuống từ đài cao, từng bước đi tới chỗ ta, nói với vẻ vui mừng nhẹ nhõm. Ta biết từ trước đến nay nàng luôn hiểu chuyện, quả nhiên không nhìn lầm. Lần này nàng vì chuyện nghĩa quên tình nhà, thật đúng là một tấm gương sáng cho nữ tử. Ta sẽ không giận cá chém thớt bạc đãi nàng, trong cung của ta. Hoàng thượng, ta ngắt lời hắn, thần nữ còn có chuyện muốn nói. Trọng Khê Ngọ nhíu mày một cái, hắn bước đến gần hơn. Cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn, nghe xong câu này của ta, vẻ mặt hắn tràn đầy lo lắng. Hóa ra hắn cũng không nắm chắc mọi việc, hắn vẫn lo ta sẽ trở mặt. Trước khi thị vệ áp giải Hoa tướng rời đi, ta lớn tiếng nói. Cái gọi là nợ cha con trả là lẽ dĩ nhiên, gia phụ tội nghiệt chồng chất, thần cũng không vô tội. Những gì thần làm hôm nay đã phạm đến luân thường, xin hoàng thượng hãy để thần thay cha gánh tội, cũng coi như thành toàn cho tấm lòng hiếu thảo của thần. Thiển nhi, không được, giọng Hoa tướng truyền đến, cuối cùng ông ấy cũng mất đi vẻ bình tĩnh. Nàng hiểu chuyện, không để Hoa tướng sai càng thêm sai đã là hiếu thảo rồi. Giọng nói của Trọng Khê Ngọ cũng vang lên. Mang theo vài phần cảnh cáo. Ta không đoái hoài, nói lại lần nữa. Hoàng thượng nhân từ, nhưng thần không thể yên tâm nhận lấy. Xin hoàng thượng hạ chỉ. thần nữ nguyện ý gánh tội thay phụ thân. Đại điện vô cùng yên lặng nhìn ta và Trọng Khê Ngọ, một người đứng một người quỳ. Nàng thật sự muốn giận dỗi ta sao? Trọng Khê Ngọ ngồi xổm xuống nhìn ta. Hoàng Nhi, giọng nói của Thái Hậu truyền đến, mang theo khiển trách. Ở đây nhiều người như vậy, những lời của Trọng Khê Ngọ bắt đầu lộ liễu rồi. Đi ra ngoài, đại điện vô cùng yên tĩnh, không hiểu lời của Trọng Khê Ngọ có ý gì, không ai dám động đậy. Không nghe thấy gì sao? Tất cả đi ra ngoài hết cho trẫm. Giọng của Trọng Khê Ngọ lạnh như một mũi tên nhọn, xuyên thủng sự im lặng kỳ dị trong yến hội. Thái hậu muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt của Trọng Khê Ngọ, đành ra chỉ thị, nói rằng yến tiệc hôm nay đến đây kết thúc. Vẻ mặt của những người trong yến tiệc không ai giống ai, nhưng họ vẫn đứng dậy rời đi. Thái hậu là người rời đi cuối cùng, lúc bà đi lướt qua ta còn dừng lại một lúc, ta cảm thấy sống lưng như có kim châm. Bà không nói gì mà bỏ đi thẳng, nhưng bước đi nặng nề hơn nhiều. Mãi đến khi chỉ còn hai người bọn ta trong đại sảnh rộng lớn này, Trọng Khê Ngọ mới nhúc nhích, hắn vươn tay về phía ta. Đừng quỳ nữa, đầu gối sẽ đau. Ta hất tay hắn ra, giọng không khỏi run lên. Người điên rồi à? Trọng Khê Ngọ thấy ta không động đậy, hắn vẫn ngồi xổm như cũ, ánh mắt phẳng lặng. Ta điên rồi, là bị nàng ép. Ta ngồi bệt xuống đất, hắn nói tiếp. Ta đã nói ta sẽ bảo vệ Hoa gia, bảo vệ cả tộc Hoa thị của nàng. Cớ sao nàng còn muốn kéo mình xuống nước thế này? Ta không nói gì, hai tay hắn ôm lấy cánh tay ta, rèm trên mũ miện xẹt qua má, lạnh đến thấu xương. Nàng không tin ta, chưa từng tin ta. Nàng có biết ta đã phải nỗ lực thế nào vì chuyện này không? Ta trăm phương ngàn kế thu phục lòng người, mở đường cho nàng, chỉ vì có được ngày hôm nay, để ta danh chính ngôn thuận đưa nàng. Đưa ta vào hậu cung sao? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng có để ý đến suy nghĩ của ta không? Đã từng hỏi ta có nguyện ý hay không chưa? Tại sao nàng không muốn? Tay Trọng Khê Ngọ như muốn bẻ gãy tay ta. Bởi vì con người ta gan nhỏ lại hay lo sợ. Vì người trong hậu cung của hoàng thượng quá nhiều, thị phi cũng quá nhiều. Nếu có một ngày ta đứng về phe đối lập với hoàng quyền, liệu hoàng thượng có dám bỏ hết ngoài tai mà lựa chọn bảo vệ ta hay không? Từ đầu đến cuối, điều ta muốn chỉ đơn giản là sống. Ta nhắm mắt lại nói. Trọng Khê Ngọ buông tay ra. Vậy nàng đã từng hỏi ta chưa? Sao nàng biết ta sẽ không chọn nàng? Còn cần phải hỏi sao? Vị trí của người đã định trước phải chịu biết bao ràng buộc. Sao ta có thể ôm hy vọng? Nói đi nói lại chỉ là do nàng sợ. Sợ phiền toái, sợ khó khăn. Nhưng chỉ duy nhất một điều nàng không sợ, đó là không có ta, vị trí của ta trong tim nàng thấp đến nỗi luôn là thứ đầu tiên bị nàng buông bỏ. Giọng hắn nén đầy nỗi bi thương, ta siết chặt tay, nhìn thẳng vào mắt hắn. Không phải ta buông bỏ, là người đã tự lựa chọn, là người chủ động lựa chọn. Bảo vệ Thích Quý Phi, ta đã cho người rất nhiều cơ hội, nhưng người vẫn luôn chọn cách im lặng. Trọng Khê Ngọ sững người, ta vờ như không nhìn thấy nói. Cách làm của người có lẽ không có gì sai. Ta biết người bất đắc đắc dĩ, nhưng Trọng Khê Ngọ, người bị giết nhầm là ca ca của ta, huynh ấy là người duy nhất yêu thương ta, là huynh ruột bảo vệ ta mà không cần báo đáp. Sao người có thể đến hỏi cũng không hỏi đã muốn giấu ta? Ta nghĩ hốc mắt của mình chắc đã đỏ lên rồi, bởi vì ta không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt, nhưng như vậy cũng tốt, nếu không nhìn thấy biểu cảm của hắn. Ta có thể tàn nhẫn hơn. Người thế này, bảo ta làm sao có thể tin tưởng người, tin người sau này vẫn sẽ trước sau như một. Chọn ta, quyền lực của người quá lớn. Ta cúi đầu dụi dụi mắt, lẩm bẩm như tự nói với chính mình. Vì người có quá nhiều thứ phải bận tâm, có lẽ trong lòng người lúc này có ta, nhưng mà, trong lòng của một vị hoàng đế lại có quá nhiều người. Được, được, được, Trọng Khê Ngọ nói ba chữ, được. Xong mới đứng dậy, dáng vẻ của hắn có vẻ hơi loạng choạng. Ta từng nói rằng những gì ta làm là để bảo vệ nàng một đời yên ổn. Nàng không tin ta cũng được, nhưng ta cũng từng nói sẽ không để nàng rời đi. Trọng Khê Ngọ đi vòng qua ta đi ra ngoài, ta quỳ bất động trong sành. Bỗng dưng ta rất muốn cười, vì sao muốn bình dị sống trong thế giới này lại khó khăn đến vậy? Không phải ta không tin hắn, mà bản thân hắn vẫn chưa hiểu ra rằng hắn không làm được. Cách chương.